Tổ huấn, chương 223, Lão Thái Quân thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 223, Lão Thái Quân thề. Lý Độ xuống xe ngựa, vừa nhấc đầu chỉ thấy Di Xuân Đường cửa vây quanh một vòng nhân, tâm trầm xuống, lại như thế nào, bận nhanh đi hai bước, đi lên đài ngắm trăng, mới phát hiện nguyên lai cửa quỳ hai người, vây quanh một vòng nhân xem náo nhiệt. Lý Độ thấy, bất giác nhăn nhíu mày, từ chủ nhân dược thần thanh danh truyền khai, liền thường xuyên có người đến trước cửa quỳ cầu, thật sự là không thắng này nhiễu, tiến lên bị xua tan vây xem nhân, vừa muốn nói chuyện nhất cúi đầu, bất giác ngây ngẩn cả người, đúng là Tiêu gia đại lão gia. Lý Độ vỗ cái trán, cái này thù kết lớn, đuổi vài cái hạ nhân không quan hệ, thế nào có thể nhường đại lão ra quỳ gối cửa. Chủ nhân dù sao vẫn là nhân gia con dâu, hiện tại bị nhốt thanh tâm am, hai nhà một khi ngả bài, khó nói Tiêu gia sẽ không bởi vậy thẹn quá thành giận, tưởng thật trở mặt, nhưng là phạm vào thái tử cùng chủ nhân tối kỵ. Tối hôm qua chủ nhân gửi thư, phân phó bọn họ không được lại làm khó Tiêu gia, cũng nhường hắn đưa thuốc cấp Tiêu gia, tuy rằng trong lòng bất bình, nhưng chủ nhân trong lời nói cũng không dám vi phạm. Hôm nay sáng sớm đi ra ngoài, còn chưa kịp đối tiểu nhị nói, không nghĩ đại lão gia đã tới rồi, xem tư thế nhất định là bị trong tiệm tiểu nhị cấp đuổi ra đến. Nghĩ vậy, Lý Độ bận nhanh đi vài bước thân thủ đem đại lão gia phủ lên, nói. Này không phải Tiêu lão gia sao, ngài xem, ngài thế nào có thể ở này quỳ, khả chiết sát tiểu điếm, mau mau xin đứng lên, vào nhà nói chuyện. Đại lão gia quỳ mau hai cái canh giờ, chân sớm đã tê dần, mắt thấy xem náo nhiệt nhân càng ngày càng nhiều, lại nâng không dậy nổi đầu, gặp đại trưởng quầy đi lại dìu hắn, bận dựa thế đứng lên. Nâng dậy đại lão gia, gặp Tiêu ngẩng còn quỳ gối thế nào, Lý Độ bận mở miệng nói. Vị tiểu huynh đệ này cũng đứng lên đi, trong phòng nói chuyện. Gặp Tiêu ngẩng đứng dậy, Lý Độ đem đại lão gia chủ tớ hai người đưa lầu hai khách phòng, sau khi ngồi xuống, sớm có tiểu nhị đưa lên nước trà, đại lão gia uống ngụm trà, nhuận nhuận cổ họng, có thế này tương lai ý nói một lần. Lý Độ nghe xong, hướng đại lão gia liền ôm quyền nói. Không dối gạt Tiêu lão gia nói, ta gia chủ nhân trước mắt quả thật không ở Bình Dương, không có một tháng hai tháng, là cũng chưa về, cho dù chủ nhân có nghĩ rằng cứu lệnh lang, sợ là cũng hữu tâm vô lực. Thái tử từng cùng chủ nhân đề cập qua lệnh lang bệnh tình, ta gia chủ nhân ngày hôm qua truyền thư trở về, nhưng tại hạ đại nàng tặng dược cấp lệnh lang, đại lão gia không bằng cầm lại thử xem có thể hay không cứu lệnh lang một mạng. Lý Độ nói xong, sai người đem sớm chuẩn bị tốt dược mang tới, giao cho đại lão gia, lại nói cho đại lão gia dùng như thế nào. Đại lão gia tiếp nhận dược vừa thấy, lại có một quả dưỡng tâm đan, này dưỡng tâm đan hắn cũng từng nghe thái tử nói qua, là Di Xuân Đường không bán hảo dược, cũng biết dược thần là thành tâm giúp hắn, nhưng nghĩ đến nhị gia thủy thước không tiến, thở dài nói. Dược thần tâm ý lão phu tâm lĩnh, về sau Di Xuân Đường hữu dụng đến Tiêu gia, chỗ Tiêu gia nhất định không chối từ, chính là Lý trưởng quầy không biết, khuyển tử không phải bệnh nặng, nan liền nan ở hắn cái gì cũng ăn không vô, sợ là tiên đan cũng vô dụng, lão phu đến xin thuốc thần, thực là mộ danh hắn châm cứu tứ huyệt thuật, không biết Lý trưởng quầy có phải hay không châm cứu tứ huyệt thuật. Lý Độ lắc đầu nói, châm cứu tứ huyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ từng nghe chủ nhân ngẫu nhiên đề cập qua, chính là vừa tới tại hạ sinh ý bận rộn, nhị tới nhà của ta chủ nhân rất ít hồi Bình Dương, nhưng lại không có cơ hội học tập, đại lão gia không bằng trước dùng thuốc này thử xem, nếu không được còn có thể mau chóng tưởng chút biện pháp khác, đừng nói ta gia chủ nhân không thích ra tay cứu người, cho dù chủ nhân có tâm cứu lệnh lang, sợ lệnh lang cũng mất mạng chờ chủ nhân trở về. Đại lão gia nghe xong Lý Độ trong lời nói, ngẫm lại cũng là trong lòng biết lại trì hoãn đi xuống cũng không hữu dụng, lại hàn huyên hai câu, đứng dậy cáo từ, Lý Độ cũng không cường lưu, lao thẳng đến đại lão gia đưa đến dược đường cửa, tài chắp tay cáo biệt, hắn cũng ngóng trông nhị gia bệnh nhanh chút tốt lắm, chủ nhân cũng có thể sớm đi thoát ly bể khổ. Đại lão gia cùng lão thái quân đau lòng xem lại một lần bị ép buộc chết đi sống lại nhị gia, vừa mới sai người đem Di Xuân Đường tặng chỉ nôn hoàn nghiền nát cấp nhị gia ăn vào, đáng tiếc một điểm tác dụng cũng không có, vừa quán đi vào, liền đều phun ra, nhị gia hôm nay thân thể càng yếu đi, từ Hồng Châu Hồng Hạnh đỡ, hai tay vô lực cúi, phản xạ dường như nôn, phiên giang đảo hải bình thường, toàn thân đều có chút run rẩy, tưởng cũng là ở chịu đựng thật lớn tra tấn. Cuối cùng không ép buộc, nhị gia liên nói đều nói không nên lời, nguyễn nằm sấp nằm ở kia, chỉ có hết giận phân. Đại lão gia cùng lão thái quân nhìn nhau, lắc đầu, đều biết đến còn như vậy ép buộc đi xuống, không nói bị tội, sợ là thực liền mất mạng, dược thần dược là kỳ, nhưng ăn không vô đi, liền không có dùng. Chính bất đắc dĩ gian, chỉ nghe Hồng Châu khóc khuyên nhủ. Nhị gia, nô tỳ cầu ngài mọi việc thường khai chút ngài như vậy, nhị nãi nãi đã biết cũng khó chịu, ngày đó ngài nhường nô tỳ nhìn nhị nãi nãi từng nhường nô tỳ truyền cáo ngài nói, thân thể phát phô chịu chi cha mẹ, không dám phá hoại, cũng hy vọng ngài có thể yêu quý thân thể, sớm ngày khỏi hẳn, cầu ngài không xem khác, xem ở nhị nãi nãi cũng không hy vọng ngài có việc nhi phân thượng, đem tâm phóng khoáng, nhanh chút hảo đứng lên. Nghe Hồng Châu nhắc tới nhị nãi nãi, nhị gia mí mắt giật giật tựa hồ tưởng mở to mắt nhưng cuối cùng không có mở, ngón tay giật mình, liền lại không phản ứng. Hồng Châu hồng hạnh thấy ô ô khóc lên, nghe Hồng Châu nhắc tới nhị nãi nãi, đại lão gia tâm vừa động, mở miệng đối lão thái quân nói. Mẫu thân, không bằng nhường đại phu nhân tự mình đi một chuyến Thanh Tâm Am, thỉnh Khê Nhi trở về khuyên nhủ Tuấn Nhi có lẽ còn có một đường hy vọng. Vô dụng, vừa mới ngươi đi cầu dược thần, đại phu nhân nghe nói ngươi quỳ gối Di Xuân đường cửa không người để ý kinh hãi dưới tự mình đi một chuyến Thanh Tâm Am, Khê Nhi vẫn là câu nói kia, nàng thứ nữ thân phận không xứng nhị gia, cùng nhị gia sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, thỉnh đại phu nhân sớm đi đi Di Xuân đường xin giúp đỡ, hi, nàng là quyết tâm. Nàng đến thật sự như vậy trơ mắt xem Tuấn Nhi. Tổ huấn hại nhân a, lão tổ tông vì sao không trợn mắt nhìn xem, này không cố nhân tình tổ huấn, hại Tiêu gia mấy đại nhân. Xem trên giường hết giận nhiều, nhập khí thiếu con, đại lão gia trong lúc nhất thời nhưng lại nghẹn lời tâm như đao hoàn bàn đau đớn, ở trong lòng không tiếng động hò hét, nếu có khả năng, hắn thật muốn tự tay đập nát này tổ huấn, đáng tiếc hắn quý vì gia chủ cũng không thể trái với tổ tông răn dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên, này hai tấn đều đã trắng bệch hán tử, này sinh ý chàng thượng sát phạt quyết đoán gia chủ, lộ ra một tia bất lực ánh mắt cầu xin xem lão thái quân, hy vọng nàng có thể làm ra cái gì quyết định, có thể thay đổi trước mắt khốn cảnh. Vài cái nha hoàn ở nhị gia trước giường bận rộn qua lại đi bước chân đều phóng cực khinh, sợ kinh ngạc nhị gia chỉ nghe thấy Hồng Châu hồng hạnh anh nức nở thanh. Thật lâu sau, lão thái quân ngẩng đầu lên, gặp nha hoàn đã thu thập sẵn sàng, Cấm Nhược Hàn Thiền đứng ở hai bên. Hồng Châu hồng hạnh đã đem nhị gia bình đặt ở trên giường, cái điều bạc thảm. Lão thái quân mở miệng đối bọn nha hoàn nói truy. En cua tôi, nét, các ngươi đều đi ra ngoài. Bọn nha hoàn ứng thanh, điểm chân đi ra ngoài, Hồng Châu hồng hạnh đứng lên, xem lão thái quân thấy, nói. Hai người các ngươi cũng đi xuống đi, ở cửa thủ. Hai người bận ứng thanh, đi ra ngoài. Gặp trong phòng không có người, lão thái quân run rẩy đứng lên, từ thị thư đỡ, trực tiếp ngồi ở bên giường, thân tay nắm giữ nhị gia thủ. Cảm giác có người đi lại, nhị gia mí mắt giật giật liền lại không phản ứng, chỉ nghe lão thái quân nói. Tuấn Nhi ta biết trong lòng ngươi minh bạch chính là không khí lực nói, Tuấn Nhi đừng nói chuyện, hãy nghe ta nói là được. Khê Nhi ung dung rộng lượng tâm địa thiện lương, không nói là ngươi ta cùng ngươi phụ thân cũng thực thích Khê Nhi, không là vì Khê Nhi xuất thân có vi tổ huấn, chúng ta cũng sẽ không bức ngươi hưu thê, đã ngươi không bỏ được chúng ta cũng không bức ngươi, chỉ cần Khê Nhi nguyện ý ở lại Tiêu phủ ta cùng đại lão gia tuyệt không nhắc lại Khê Nhi thứ nữ thân thế. Lão thái quân nói đến này, gặp nhị gia giật giật tựa hồ tưởng dãy dụa lắc đầu, lão thái quân cầm nhị gia thủ nói. Tuấn Nhi đừng nóng vội, hãy nghe ta nói hoàn, ta nói như vậy, cũng không phải vì dỗ ngươi cao hứng, là thật thường mở quản chi nhường tam gia làm gia chủ cũng tốt hơn ngươi không có một cái mệnh. Tuấn Nhi không tin, ta liền cho ngươi phát cái thể, chỉ cần Tuấn Nhi lần này đại nạn không chết ta thượng quan thị hôm nay thề, sau này trừ phi Tuấn Nhi tự nguyện tuyệt không lại bức Tuấn Nhi hưu thê. Nhị gia rốt cục mở to mắt vô thần xem lão thái quân, môi hấp giật mình, lại một điểm thanh âm cũng phát không được. Xem tôn tử ảm đạm ánh mắt kia còn có một tia sinh khí, nhanh cầm chặt nhị gia thủ, lão thái quân cũng nhịn không được lão lệ tung hoành, nghẹn ngào nói. Tuấn Nhi đem tâm phóng khoáng, trước hảo hảo tại đây nằm ta phải đi ngay đem Khê Nhi cho ngươi kêu lên đến. Lão thái quân nói xong, buông ra nhị gia thủ, đã thấy nhị gia tự hồ muốn dùng lực túm trụ nàng, dãy dụa quơ quơ đầu, lão thái quân tâm đau xót, nàng minh bạch này tôn tử, không chỉ có đối tổ huấn tuyệt vọng, đối này gia tộc tuyệt vọng, càng còn nhiều mà đối Mộng Khê vô tình tuyệt vọng. Mãnh buông ra nhị gia thủ, đứng dậy, xung thị thư nói đến, truyền nhân chuẩn bị kiệu, đi Thanh Tâm Am. Lão thái quân tự mình đến Thanh Tâm Am, nhưng là chuyện hiếm có tình, Vân Thiến Tiên sinh dẫn Thanh Tâm Am liên can mọi người sớm đi đến trước đại môn, nhất lưu hai hàng, đứng ngay ngắn chỉnh tề, nghênh đón lão thái quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp lão thái quân cỗ kiệu đi lại, Vân Thiến Tiên sinh xa xa nghênh đón, đãi cỗ kiệu dừng lại, sớm có bà tử vì lão thái quân đà khơi manh kiệu, Vân Thiến Tiên lên phủ lão thái quân hạ cỗ kiệu, gặp qua lễ, lại mọi người đi lại cấp lão thái quân chào, lão thái quân quét một vòng, không gặp Mộng Khê ám thở dài một hơi, vẫy vẫy tay, nhường mọi người tan tác trực tiếp phân phó Vân Thiến mang nàng đi Đông Thiền Đường. Mộng Khê đem lão thái quân nghênh tiến Đông Thiền Đường, gặp qua lễ thị thư phủ lão thái quân ngồi xuống, sớm có bà tử đưa tới nước trà, chi hạ bước lên phía trước tiếp nhận đến vì lão thái quân châm thượng, lại vì nhị nãi nãi châm một ly, khoanh tay đứng ở một bên. Lão thái quân ngồi vào chỗ của mình sau, dương mắt quét vòng cùng vào Vân Thiến Cập mọi người, nói một tiếng. Các ngươi đều đi xuống đi. Mọi người bận ứng thanh, đều lui đi ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại có chi hạ biết Đông thị thư thị họa, lão thái quân nhìn các nàng bốn, nói. Các ngươi bốn cũng đi xuống đi, thị thư ở bên ngoài thủ, bất luận kẻ nào không cho tiến vào. Thị thư thị họa nghe xong, ứng thanh, hướng ra phía ngoài đi đến, chi hạ biết Đông chỉ nhìn nhị nãi nãi, Mộng Khê thấy, xung các nàng nói. Ta không sao, các ngươi cũng đi xuống đi. Chi hạ biết Đông có thế này, ứng thanh, đi ra ngoài, vì nhị nãi nãi đóng cửa lại. Tất cả mọi người đi rồi, lão thái quân nhìn còn đứng ở một bên Mộng Khê, nói. Khê nhi ngồi đi, Mộng Khê ứng thanh, ngồi ở lão thái quân đối diện ghế thượng ngẩng đầu lạnh nhạt xem lão thái quân, hai người liền như vậy ngồi, nhìn lẫn nhau, ai cũng không có mở miệng ý tứ. Mộng Khê nhập phủ hai năm đến, lão thái quân minh biết nàng thứ nữ xuất thân có vi tổ huấn, khả đợi tin Tịnh Vân đại sư trong lời nói, tin tưởng nàng là nhị gia quý nhân, càng tin tưởng nàng có thể bảo Tiêu gia bình an, tức tưởng hưu nàng, lại luôn luôn tại lợi dụng nàng. Mộng Khê làm sao không phải, từ biết nàng thứ nữ xuất thân có vi tổ huấn, nhất định cùng nhị gia vô duyên, liền bắt đầu tìm cách tương lai, nhưng ở nàng không có tiền không thế phía trước, nàng không thể không cần hết thảy thủ đoạn lưu tu Tiêu phủ vị này cao nhất trưởng quan, cấp chính mình ở Tiêu phủ khởi động một phen ô dù. Này hai cái cho tới nay lẫn nhau lợi dụng nữ nhân, hai cái đồng dạng cơ trí nữ nhân, hai cái đồng dạng ở đều tự thế lực cao nhất nữ nhân, theo Mộng Khê thứ nữ thân thế bị triệt để vạch trần, bắt đầu lần đầu tiên mặt đối mặt hòa đàm. Cách chương.